Cuồng hoan đi, loài người, chương 41, hoàn thành nhiệm vụ 2. Góc truyện audio.com. Editor, mèo mỡ, Tống Tân thấy miếng gỗ đang điêu khắc dở dang này đã có hình dáng cơ bản. Nhìn giống như một bé trai đội nón cao bồi. Đây là người đàn ông trung niên chần chờ một chút. Thử hỏi, con trai cậu, người làm vườn nhìn về phía ông ta. Khẽ gật đầu. Sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve tượng gỗ khắc dở. Người đàn ông trung niên lại đoán, là con quái vật kia ăn thịt con trai anh đúng không? Hoặc nên nói, là nam chủ nhà dùng con trai cậu cho quái vật ăn thịt. Người làm vườn cúi đầu tiếp tục vuốt ve tượng gỗ, vẻ mặt đau thương lại ẩn chứa chút thỏa mãn sau khi báo thù. Khiến cho mọi người bất ngờ là NPC từ đầu đến giờ chưa hề mở miệng này lại lên tiếng nói chuyện. Anh ta nói, con trai tôi cũng tầm tuổi tiểu thư, bọn chúng từng là bạn thân nhất của nhau. Sau đó, anh ta biết cô bé kia gặp bệnh lạ không thể nhìn thấy ánh sáng. Lúc đó, anh ta còn chưa biết loại bệnh này cần ăn thịt người. Anh ta lo con mình bị lây bệnh nên không cho phép thằng bé gặp tiểu thư nữa. Ai ngờ, một tháng sau đó, con trai anh ta đột nhiên biến mất, người làm vườn bắt đầu tìm con khắp nơi, cũng đến hỏi vợ chồng chủ nhà có trông thấy con trai anh ta hay không. Nhưng đôi vợ chồng này đều lắc đầu nói không thấy, nhưng người dọn vệ sinh lúc ấy lại lén nói cho anh ta biết là mình tận mắt nhìn thấy nam chủ nhà dẫn con anh ta lên tầng. Người làm vườn muốn lên tầng tìm con nhưng đôi vợ chồng này không chịu để anh ta lên tầng dù chỉ một bước. Anh ta vì thế mà còn đứng ở dưới tầng gào thét gọi tên con nhưng hoàn toàn không thấy đáp lại. Hai vợ chồng kia tức giận nói sẽ lập tức sa thải anh ta. Bắt anh ta lập tức thu dọn đồ đạc biến khỏi đây. Anh ta đương nhiên không chịu đi, nếu không làm sao có thể tìm được con trai. Vì vậy anh ta chỉ đành tạm thời nhượng bộ, cầu xin hai người có khả năng tự do hoạt động trong biệt thự là người dọn vệ sinh và quản gia giúp anh ta tìm. Còn anh ta thì tìm kiếm ở bên ngoài, nhưng con trai còn chưa tìm được thì quản gia và người dọn vệ sinh vài ngày sau đã lần lượt biến mất. Nam chủ nhà với anh ta là hai người kia từ trước. Đến lúc này người làm vườn mới chính thức nghi ngờ đôi vợ chồng này. Sau đó, cho dù người làm vườn cực ít có cơ hội vào biệt thự cũng phát hiện gần đây thường xuyên có khách đến nhưng lại chưa bao giờ trông thấy có ai rời đi. Anh ta biết, con trai mình nhất định đã chết rồi. Vì vậy anh ta bắt đầu nghĩ mọi cách điều tra sự thật để báo thù. Con quyết định trước khi báo được thù sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Bởi vì anh ta phải sống sót mới có thể báo thù. Quản gia và người dọn vệ sinh rất có thể đã phát hiện bí mật gì đó cho nên mới biến mất. Anh ta muốn sống sót thì phải giả câm giả điếc, giả vờ như bởi vì con trai mất tích mà đau buồn. Hoàn toàn không biết trong ngôi biệt thự kia đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng điều tra cũng không dễ dàng, anh ta tốn rất nhiều thời gian cũng không điều tra được gì có giá trị. Mà ngay cả giết vợ chồng chủ nhà để báo thù anh ta cũng không làm được. Bởi vì đôi vợ chồng này không bao giờ ra vườn hoa. Đi ra ngoài cũng lái xe. Sau khi trở về thì lập tức vào nhà. Anh ta còn phải luôn đề phòng bọn họ sẽ giết mình như đã giết những người khác. Nhưng có lẽ là bởi vì anh ta quá trầm lặng, cho nên đôi vợ chồng này cũng không làm gì anh ta. Tóm lại, chính là một câu chuyện muốn điều tra cái chết của con trai mà không được. Muốn giết kẻ thù cũng không có cơ hội. Chu Lệ nghe xong, vui vẻ nói khẽ với Tống Tân. Thật tốt quá, anh ta nhất định chính là NPC cần tìm. Vật phẩm chúng ta cần tìm chắc chắn là đồ con trai anh ta để lại. Tầng 2 thỉnh thoảng lại có tiếng động. Chính là do thứ này đúng không? Người đàn ông mặt chữ điền nhìn dịch nhờn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên nói, con gái đôi vợ chồng này bị bệnh không thể thấy ánh sáng. Cho nên trong nhà mới dùng rèm che kín mít, chúng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy con gái của họ. Nhưng những tấm rèm vẫn không được phép kéo ra, chứng tỏ con gái bọn họ chắc chắn vẫn còn sống. Anh ta nhìn mọi người, nói, tôi cảm thấy thứ được giấu trong thư phòng chính là đứa con gái bị bệnh của bọn họ.

Chúc mừng người chơi Tống Tân đã hoàn thành trận đấu thứ 3. Ôi trời ơi, nhanh như thế đã thắng rồi. Thật là khiến người ta kích động. Vỗ tay đâu, hoan hô đâu. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không biết từ đâu vang lên. Tống Tân nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt những người chơi khác. Hiển nhiên là bọn họ còn chưa rõ tại sao lại xuất hiện tình huống này. Người đàn ông đeo kính là người phản ứng đầu tiên. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Tân. Cô là nội quỷ, trò chơi lần này có nội quỷ sao? Người đàn ông trung niên ngã xuống phía sau. Cái quái gì thế này? Hai người chơi nam khác lại lao về phía Tống Tân. Con dao nhọn sáng lóa đâm thẳng về phía đầu Tống Tân lại bị Trọng Phong dễ dàng đánh văng. Đã xong rồi còn đánh cái gì? Chỉ trách chính mấy người ngốc thôi. Chúng nó có chút hả hê mà cười hi hi. Nhắc nhở thân thiện nè. Đừng hoàn toàn tin tưởng vào quy tắc trò chơi. Ý, xin lỗi, nhắc nhở muộn quá, đáng lẽ nên nhắc trước khi trò chơi bắt đầu chứ. Trở lại chuyện chính, người chơi hoàn thành trận đấu thứ 3 kích hoạt công năng cửa hàng. Mời người thắng tận tình thưởng thức. Người chơi thất bại, sau khi trò chơi kết thúc sẽ lập tức đào thải. Chu Lệ sắc mặt trắng bệch mà ngã ngồi dưới đất. Khóc òa lên, bây giờ thì, trò chơi chấm dứt, xin lỗi, Tống Tân nhìn Chu Lệ, khẽ nói, một giây sau, cô thấy trước mắt hoa lên, khung cảnh đã biến thành căn phòng đối om của cô, P.S. hừm, thay từ nội quỷ là gì giờ, chỉ những người có nhiệm vụ khác những người còn lại ấy. V. Cầu ý kiến đóng góp, cách chương.